từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 31 Tình yêu thấu xương 4, góc truyện audio.com. Đã từng, có lẽ là rất lâu trước đây, hắn cũng thân thiết ôm mình như vậy, lời nói yêu thương làm cho người ta mặt đỏ tim đập, khiến cho bản thơ tươi cười liên tục. Nhưng hôm nay, Liễu Lang như trước nhưng, đứng ở bên cạnh hắn, đã sớm không phải là mình. Bất quá, bây giờ chuyện đó cũng không quan trọng, phải không? Bây giờ nàng có được đã không còn nhiều, những thứ đáng quyến luyến trên đời cũng không nhiều, nàng muốn giữ lại hài tử này, cũng là người thân nhất của nàng. Ta rất muốn, trong mắt không có tức giận, không có phẫn nộ, càng không có không cam lòng, oan khuất, có chỉ là tình yêu đối với hài tử này, cũng là sự cố chấp của một người làm mẹ, như Yên, muốn lưu lại hài tử này, có thể. Ngươi chỉ cần đáp ứng một điều kiện là được. Liễu Tương lạnh lùng cười, trên mặt Cúc Văn lộ ra ý không đành lòng, nhưng trong mắt lại khó có thể che giấu được một mặt đắc ý, điều kiện gì? Rõ ràng biết điều kiện này tất nhiên khắc nghiệt, nhưng vì tính mạng chưa sinh ra này, nàng nguyện ý nhận hết tất cả, kể cả tính mạng của mình. Tỷ tỷ, kỳ thật rất đơn giản, ngươi chỉ cần đi lên 50 bước, nhưng là trên than lửa chân trần, 50 bước trên than lửa chân trần. Nhìn môi đỏ mọng hé ra ngậm lại như vậy, Như Yên như bị sét đánh. Quay đầu, ánh mắt quật cường cố chấp nhìn về phía Liễu Tương, vừa mới là Cúc Văn nói, cũng không phải Liễu Lang. Liễu Lang của nàng, sẽ không đối với nàng như vậy, tỷ tỷ ta cũng vậy, vì tốt cho ngươi, ngươi hoàn toàn có thể không cần làm như vậy. Này, kỳ thật lão gia cũng không hy vọng ngươi làm như vậy. Cúc Văn than khóc một tiếng, lời châm chọc nói lên việc không liên quan đến mình, môi Như Yên tái nhợt, há miệng mấp máy, nhưng một câu cũng nói không nên lời. Liễu Lang, đây cũng là ý của ngươi, rốt cục hỏi ra được, nhưng khi lời nói ra khỏi miệng, lại khó khăn như thế. Như Yên nhìn hắn không chớp mắt, không bỏ qua bất cứ vẻ mặt gì của hắn. Như Yên, ta hy vọng ngươi uống thuốc, ánh mắt của nàng thực tuyệt vọng, Liễu Tương từ trong mắt của nàng, thậm chí nhìn ra quyết định của nàng, không cần làm như vậy, Như Yên, trái tim không ngừng hò hét, Như Yên yêu múa, một điệu múa kinh người, nếu như thật sự làm như vậy rồi, nàng sau này còn có thể muốn nữa sao? Khách chương.